Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3123. Chương 3123. Tiến hóa. Nguy cơ đã giải trừ. Địa sát ác long đã bị giết. Chỉ bất quá Ngô Cuồng mang theo một bộ phận tàn binh bại tướng đào tẩu. Bạch Vũ Triết cười trả lời. Sau đó phân biệt cho hai nữ một cái ôm. Cẩn thận cảm ứng một chút các nàng thành quả tu luyện. Không sai a, Hinh Vân đều đã bán thần cảnh trung kỳ. Ngạo Tuyết tựa hồ cũng nhanh. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Đoạn thời gian trước nghe Tôn Kính Hoành nói qua. Phàm là từ hạ giới phi thăng lên người tới. Đến thần giới sau đó tốc độ tu luyện đều sẽ đặc biệt nhanh. Cụ thể là nguyên nhân gì đưa đến hắn không rõ ràng. Bắt đầu hắn còn lo lắng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người bởi vì là người nhập cư trái phép, có thể sẽ không có loại tình huống này. Hiện tại xem ra tựa hồ tốc độ tu luyện xác thực cũng cực nhanh. Lúc này mới mấy tháng a, Lâm Hinh Vân liền lại một lần đột phá cảnh giới. Tuy nói khoảng thời gian này các nàng tu luyện tài nguyên xác thực không ít. Nhưng tốc độ này xác thực cũng quá nhanh một chút. Cũng chỉ có chính hắn. Vẫn luôn là thần cấp trung kỳ. Đến thần giới sau đó tại tu vi còn không có nửa điểm tiến bộ. Bạch Vũ Triết trong thời gian ngắn xác thực không có gấp lấy tu luyện. Bởi vì hắn có những vật kia không có biết rõ ràng. Sợ chính mình một khi tu luyện ra sai, về sau rất khó uốn nắn. Bất quá gần nhất căn cứ hắn hiểu rõ, tu luyện ngược lại là có thể. Nhưng là hắn loại tình huống này, đoán chừng nhiều nhất tu luyện tới chân thần cảnh. Nếu như không có cái gì những công pháp khác, liền không có cơ hội tiếp tục tiến bộ. Tôn Kính Hoành đề nghị Bạch Vũ Triết tu luyện Lâm Quan Trấn Trấn Tộc công pháp. Cũng chính là một bộ chân thần cấp tu luyện công pháp. Nếu như tự thân đầy đủ kinh nghiệm, ngược lại là có nhất định hy vọng trở thành chủ thần. Nhưng Bạch Vũ Triết cự tuyệt, hắn cũng không muốn tu luyện loại công pháp này, về sau muốn đổi lời nói sẽ còn khá là phiền toái. Hắn đối với tự thân kỳ vọng, không chỉ có riêng là chủ thần, chí tôn không nói trước. Tối thiểu nhất cũng phải trở thành thiên thần cấp bậc A. Có thời gian, ngược lại là trước tiên có thể tu luyện tới chân thần sơ kỳ. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm quyết định, mà bây giờ, hắn đem tiểu hỏa long từ không gian đặc thù trung phóng ra. Đồng thời kim hoa ngân xà cũng từ trên cánh tay của hắn xuống tới. Vài trăm mét dáng dấp địa sát ác long bị chém thành tam tiết. Lúc này cũng đặt ở trong sân, tiểu hỏa long cùng kim hoa ngân xà đồng thời hấp thu trong cơ thể nó tinh huyết. Dần dần, cái này một lớn một nhỏ hung thú đang không ngừng tiến hóa. Bạch Vũ Triết một mực canh giữ ở bên cạnh. Hai cái tháng sau đi qua, tiểu hỏa long trực tiếp trở thành thần thú. Nó nguyên bản huyết mạch, tại nhân giới thời điểm tối đa cũng chỉ có thể trở thành phổ thông cửu phẩm cửu tầng hung thú. Mà tùy tùng Bạch Vũ Triết sau đó, huyết mạch không ngừng tiến hóa, bây giờ cũng rốt cục trở thành thần thú, mà kim hoa ngân xà cũng đã trở thành bán thần thú. Lực chiến đấu của nó kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng là trên người hắn kịch độc. Bây giờ đoán chừng có thể đem thần thú cho trực tiếp hạ độc chết. Mà lại, độc của nó rất đặc thù. Đối với luyện đan luyện độc đều có giá trị rất lớn. Bạch Vũ Triết lúc trước lựa chọn đem nó mang theo trên người. Có rất lớn nguyên nhân chính là độc của nó có cái khác giá trị. Tiến hóa kết thúc, hai nữ cũng sớm đã tiếp tục tu luyện đi. Bạch Vũ Triết đứng dậy đi tìm Tôn Kính Hoành. Nửa đường hắn tới tìm một lần. Bất quá nhìn thấy Bạch Vũ Triết tại vì hai đầu long hộ pháp. Cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Tôn huynh, không biết lần trước tới tìm ta. Có chuyện gì? Đi vào Tôn Kính Hoành nơi ở sau đó. Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Bạch huynh khế ước thú đã tiến hóa hoàn thành rồi. Tôn Kính Hoành cười hỏi ngược một câu, gặp Bạch Vũ Chiết gật đầu sau đó, nói tiếp, hoàn thành liền tốt, gần nhất Vân Hồ Bí Cảnh cũng đã xuất hiện một chút dị tượng. Đoán chừng không bao lâu liền có thể đi vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN